Lựa chọn muộn màng, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay anh ta siết chặt lấy eo tôi, vết chai sần cọ vào da thịt, mang theo cảm giác tê dại lần này. Giang Thư tự hôn tôi rất chậm rãi, vừa kìm nén vừa dịu dàng chương 21 chỉ đến khi làn da lộ ra ngoài, cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi tỉnh táo lại phần nào. Lúc này, tôi mới nhận ra, thì ra tôi cũng đã say. Tôi nắm lấy tay Giang Thư Tử, khẽ lên tiếng. Giang Thư Tử, tôi tỉnh rồi. Anh ta khựng lại, đôi mắt vẫn còn ánh nước, nhìn tôi chăm chú. Đừng giả vờ say nữa, Giang Thư Tử. Tôi đưa tay chống lên lồng N, G, Ử, C anh. Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở, nhưng trái tim lại mỗi lúc một xa. Sắc mặt Giang Thư Tử thoáng chốc trở nên thê lương, mùi rượu trên người anh ta vẫn nồng đậm. Anh ta đã say, say đến mức muốn dùng cách này để dò hỏi lòng tôi. Thế nhưng, ngay cả lúc này, tôi vẫn có thể tỉnh táo. Giang Thư Tử lại cúi xuống muốn hôn lên môi tôi, nhưng tôi nghiêng đầu tránh đi, khiến nó chỉ lướt nhẹ qua khóe môi. Anh ta cười khổ, ánh mắt dần ngập tràn tuyệt vọng. Giang Thư Tử thả tôi ra rồi lùi sang một bên lặng lẽ quan sát tôi. Trong đôi mắt đầy sự đề phòng của tôi chẳng còn chút tình yêu nào dành cho anh ta nữa cả. Anh ta lại thua rồi, thua cuộc một lần nữa. Dù đã cố gắng thế nào, anh ta vẫn không thể giành lại trái tim tôi. Giang Thư Tử không thể tin nổi, lắc đầu không ngừng. Người đàn ông vốn luôn kiêu ngạo, giờ phút này lại gục ngã hoàn toàn. Tôi đứng dậy, bầu không khí giữa hai chúng tôi tràn ngập sự một ngạt. Tôi quay lưng, định rời đi. Phía sau, giọng Giang Thư Tử khàn đặc vang lên. Mộ Tào, thật sự không biết phải làm gì để níu kéo em nữa. Em nói đi cho anh biết đi được không? Anh phải làm gì thì chúng ta mới có thể bắt đầu lại. Tôi hít sâu, sâu trong lòng nghẹn ngào nhưng cố giữ giọng mình bình tĩnh. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, phải chấp nhận rằng mối quan hệ này đã kết thúc. Không, anh không tin, chúng ta vẫn còn cơ hội, hãy quên hết quá khứ đi, được không em? Cho đến bây giờ người duy nhất anh yêu vẫn chỉ có em. Giang Thư Tử bất chấp tất cả, vội chạy lại ôm lấy tôi, siết chặt tôi vào lòng. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống. Vậy còn Kỳ Sầm Sầm thì sao? Cô ta luôn là cái gai trong mối quan hệ của chúng ta. Bao nhiêu lần anh phải chọn lựa, nhưng người anh chọn vẫn luôn là cô ta, không phải là tôi. Tình yêu của tôi dành cho anh qua từng lần bị bỏ rơi đã dần cạn kiệt rồi. Tôi không thể nhẫn tâm khi đối diện với ánh mắt tha thiết cầu xin ấy. Tôi cũng từng yêu anh ta bằng cả trái tim, từng đặt vô vàn hy vọng vào tương lai. Một tương lai có Giang Thư Tử, nước mắt rơi xuống tay anh ta, nóng rát đến mức khiến anh ta khẽ run. Anh luôn xem con bé như cháu gái của mình, chú út của con bé đã hy sinh để cứu anh có trách nhiệm phải chăm sóc con bé trưởng thành. Nhưng anh không biết từ khi nào con bé lại thích anh. Anh xin lỗi, Giang Thư Tử lại một lần nữa giải thích, mong tôi có thể hiểu cho anh. Nhưng những lời giải thích của anh ta chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau trong tôi. Điều tôi không thể chấp nhận chưa bao giờ là sự tồn tại của Kỳ Sầm Sầm, mà là sự lựa chọn. Giang Thư Tử có hiểu được không? Chính bởi vì lựa chọn của anh, tôi vốn là người lý trí hơn cảm tính. Tôi hiểu tầm quan trọng của Kỳ Sầm Sầm với anh ta, cũng hiểu lòng anh ta muốn chăm sóc cô ta. Nhưng mà, sai lầm đầu tiên của anh là đã tự mình chăm sóc cô ta, chu toàn đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô ta yếu đuối nhất, anh luôn có mặt ở đó. Anh bao dung, anh nuông chiều, đặt cô ta lên hàng đầu, thậm chí còn vì cô ta mà bỏ rơi người vợ mới cưới của mình. Có nhiều cách để quan tâm một người, nhưng anh lại chọn cách tệ nhất. Khi Kỳ Sầm Sầm yêu anh, khi cô ta mắc bệnh tâm lý, điều đầu tiên anh nên làm là tìm cách chữa trị cho cô ta, chứ không phải kéo dài nó đến tận bây giờ. Đó là sai lầm thứ hai của anh. Sai lầm thứ ba, anh nghĩ rằng tôi sẽ luôn chờ đợi anh, sẽ mãi yêu anh. Nhưng Giang Thư Tử, tình yêu của một người cũng có giới hạn, nếu đã không được đáp lại thì nó sẽ dần dần cạn kiệt. Chính vì tin vào tình yêu của tôi nên anh ta cho rằng tôi sẽ mãi ở đây. Mãi yêu anh ta, mãi đợi anh ta. Nhưng đến cuối cùng, anh ta mới nhận ra, tôi đã rời đi, tôi không còn yêu anh ta nữa. Lúc đó Giang Thư Tử mới bắt đầu hoảng loạn, cố gắng níu kéo, tìm hết mọi cách để giữ tôi lại. Anh ta cẩn thận quan sát từng biểu hiện của tôi, mong tìm được khoảnh khắc yếu lòng của tôi để có thể xác nhận rằng trong tim tôi vẫn còn anh ta. Mà nước mắt của tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất. Chương 22. Giang Thư tự siết chặt vòng tay, giọng anh khàn khàn đầy khẩn cầu. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là lỗi của anh, hãy cho anh một cơ hội nữa được không? Giờ anh đã hiểu rồi, trong tình cảm, em là lựa chọn duy nhất, là đáp án duy nhất của anh. Trong lòng tôi thoáng đê, a, o động, một cảm giác tiếc nuối, tiếc cho đoạn tình cảm đã kết thúc mà không có kết quả. Có một giọng nói nhỏ bé vang lên trong tôi, không ngừng thúc giục. Đồng ý đi, đồng ý đi, cô không tiếc à, cô không muốn thử lại một lần nữa sao? Giấc mơ mà cô từng mong chờ bấy lâu, lần này có thể trở thành hiện thực rồi, Giang Thư Tự vẫn yêu cô mà, cô thấy không? Trước đây, bây giờ, anh ta vẫn luôn yêu cô. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra, lau khô nước mắt rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Chúng ta hãy bình tĩnh lại đi, nói xong, tôi quay người rời khỏi căn phòng thuê của Giang Thư Tự. Vừa bước ra đến đầu đường, tôi chợt thấy một bóng người đứng lặng dưới ánh đèn đường. Tôi bước lại gần, mới nhận ra đó là Phương Tử Kỳ. Sao anh lại ở đây? Tôi ngạc nhiên hỏi, người đàn ông vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng điềm nhiên. Cô uống rượu, về một mình không an toàn. Tôi bật cười, không nhịn được vỗ nhẹ lên cánh tay anh ấy. Tôi không say đâu, chỉ uống vài ly thôi mà. Phương Tử Kỳ khẽ gật đầu, giọng bình thản như đang chiều theo tôi. Ừ, cô không say. Đi thôi, chúng tôi sóng bước trên con đường trở về doanh trại, cả hai đều im lặng. Anh ấy cứ thế lặng lẽ tiễn tôi về tận cửa ký túc xá. Tôi quay sang, mỉm cười chân thành. Cảm ơn đội trưởng Phương. Bỗng dưng, tôi thấy cũng có thiện cảm sương sương với con người lạnh lùng này. Bề ngoài là vậy nhưng anh ấy luôn âm thầm quan tâm đến tất cả mọi người trong đội. Mà thứ thiện cảm ấy không liên quan gì đến tình yêu nam nữ cả. Phương Tử Kỳ gật đầu, từ tốn nói. Có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Sau đó, anh ấy quay người rời đi, dáng vẻ vẫn trầm ổn như mọi khi. Tôi thả mình xuống giường, men rượu vẫn chưa tan hết, khiến những ký ức cũ như cơn sóng trào dâng, ào ạt ùa về. Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, lúc nào cũng gắn liền với Giang Thư Tự. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân, không được mềm lòng, không được mềm lòng, không thể để mình rơi vào cái bẫy dịu dàng của anh nữa. Hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khả Y hí hửng chạy đến tìm tôi. Chị ơi, tối qua em buồn ngủ quá, buồn ngủ kinh khủng luôn. Tôi vừa ăn sáng vừa cười hỏi, vậy em ngủ ngon chứ? Diệp Khả Y cười tít mắt, hai lúm đồng tiền ngọt ngào hiện rõ. Mơ thấy chị đó, ngủ ngon cực kỳ. Một đồng nghiệp nam tiến lại gần, bắt chuyện với cô nhóc. Đồng chí Diệp, hôm nay em có rảnh không? Đi ăn với tôi một bữa nhé. Diệp Khả Y lập tức lạnh mặt, dứt khoát từ chối. Tôi muốn ăn với chị tôi. Rồi cô nhóc lại quay sang tôi, nở nụ cười tươi rói. Tôi bất lực, đưa tay chọc vào trán Diệp Khả Y. Em không định lấy chồng à? Diệp Khả Y là cô gái trẻ nhất đội cứu hộ, vẻ ngoài xinh đẹp nên lúc nào cũng có người tìm cách bắt chuyện. Nhưng tất cả đều bị người đẹp này từ chối hết. Cách chương.